Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1119, Thần Ma Phân Thân. Kim quang tung xuống, giờ khắc này Từ Niên cảm giác toàn thân mình tế bào cũng phảng phất sôi trào. Oanh, Từ Niên tu vi trực tiếp theo độ kiếp kỳ, đột phá đến địa tiên cảnh sơ kỳ, tốt cảm giác mạnh mẽ. Đây chính là địa tiên cảnh thực lực. Từ Niên giờ phút này cảm giác tự mình trước nay chưa từng có cường đại. Vừa rồi sử dụng tinh thần phủ mang đến tác dụng phụ đã hoàn toàn biến mất. Giờ phút này hắn đưa tay liền có thể hủy thiên diệt địa. Ngạch, thần ma luyện thể làm sao thua thiệt kẹt tại kiếp cương cảnh đỉnh phong. Nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Tự mình linh tu đột phá đến địa tiên cảnh, nhưng mà thể tu nhưng không có đột phá. Đồng dạng người tu hành đến lúc này đều sẽ lựa chọn chuyển thành linh tu. Dù sao xuống chút nữa, bọn hắn cũng không biết rõ nên như thế nào tu hành. Nhưng là Từ Niên không đồng dạng, hắn thần ma luyện thể quyết thế nhưng là hoàn chỉnh. Hắn xem một cái thần ma luyện thể quyết tiếp xuống công pháp, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, trách không được hiện nay thể tu giả tu luyện tới địa tiên cảnh liền tu luyện không đi xuống. Nguyên lai cái này phương pháp tu luyện cư nhiên như thế kỳ lạ. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, dựa theo thần ma luyện thể quyết lên ghi chép, muốn theo kiếp cương cảnh đột phá đến cương tiên cảnh, nhất định phải đem linh hồn dung nhập vào trong mỗi một cái tế bào. Cách làm này đơn giản chưa từng nghe thấy, cùng linh tu chi pháp có thể nói khác biệt rất lớn. Cho dù có người biết rõ cách làm này, cũng chưa chắc có dũng khí tùy tiện nếm thử. Loại này đem linh hồn toàn bộ chia rẽ, dung nhập vào trong mỗi tế bào cách làm, hơi không cẩn thận liền sẽ đánh mất sinh mệnh. Đương nhiên đồng dạng thần ma luyện thể người tu hành đều sẽ lựa chọn đem tự mình linh hồn dung nhập vào một tế bào bên trong, sau đó lại khống chế tế bào chia rẽ, một lần nữa ngưng tụ nhục thân, dạng này nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Thế nhưng là dưới mắt Từ Niên cũng không thể đem tự mình linh hồn dung nhập vào tế bào bên trong. Bởi vì một khi đem linh hồn dung nhập tế bào, liền tương đương với đoạn hắn linh tu con đường. Đến lúc đó hắn tu luyện tới địa tiên hậu kỳ, liền không cách nào lại tu luyện. Chẳng lẽ linh tu cùng thể tu chỉ có thể lựa chọn một cái? Từ Niên trong lòng bất đắc dĩ lẩm bẩm, trước đó hắn căn bản không có cân nhắc qua vấn đề này, dưới mắt mới phát hiện đây là một cái to lớn phiền phức. Linh tu cùng thể tu phương pháp tu luyện là xung đột. Tiểu tử, ngươi thật là khờ, chẳng lẽ ngươi sẽ không đem linh tu cùng thể tu tách ra tu hành sao? Nhất định phải tại cùng một cái trên thân thể tu hành. Vấn Thiên Ma Tôn tiếng mắng vang lên, Từ Niên lại là vỗ đầu một cái. Đúng a, vì cái gì không thể tách ra tu hành? Dù sao thể tu đều muốn một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Dứt khoát nhường hắn trở thành mới phân thân tốt, mà hắn nguyên bản bản tôn thì là tiếp tục tu hành linh tu chi pháp. Nghĩ tới đây, Từ Niên con mắt cũng lập tức sáng lên. Muốn đem linh thể tu luyện chi pháp tách ra, kỳ thật cũng rất đơn giản, đó chính là đem linh hồn dung nhập tế bào thời điểm. Không dung nhập toàn bộ linh hồn, chỉ dung nhập một nửa, dạng này hắn thần ma thể tu thì có thể trở thành hắn mới phân thân. Đương nhiên cứ như vậy, Từ Niên muốn tiếp nhận linh hồn xé rách thống khổ, làm Từ Niên không chút suy nghĩ. Trực tiếp khống chế tự mình linh hồn bắt đầu chia nứt. A, lập tức một cỗ kịch liệt đau đớn truyền đến. Linh hồn xé rách thống khổ. Từ Niên đã chịu đựng qua một lần. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính lần nữa chịu đựng lúc, vẫn như cũ sẽ có loại này dùng mình cảm giác. Hắn đang làm gì? Làm sao lại thống khổ như vậy? Không biết rõ. Bất quá thiên kiếp đã qua, chắc là không có chuyện gì đâu. Triệu Yên Vân bọn người nhao nhao nghị luận lên. Bọn hắn cũng không có tới gần, bởi vì bọn hắn phát hiện Từ Niên tựa hồ đang đứng ở một cỗ cực đoan trong thống khổ. Kia thê thảm tiếng kêu càng làm cho các nàng lo lắng vô cùng. Các nàng thật không cách nào tưởng tượng đến cùng cái dạng gì đau đớn sẽ để cho Từ Niên thảm như vậy gọi. Thiên Đình Bang đám người cũng là một mặt mờ mịt. Tự mình bang chủ đến cùng là thế nào? Liền liền chỗ tối những cái kia nguyên bản chuẩn bị động thủ địa tiên cảnh các cường giả cũng nhau kềm chế tự mình xúc động, nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên kêu thảm trọn vẹn tiếp tục đằng đẳng một canh giờ. Tiến vào một canh giờ thống khổ, Từ Niên rốt cục đem bản nguyên linh hồn phân liệt ra tới. Sau đó, chính là muốn tiến hành linh hồn cùng tế bào dung hợp. Từ Niên trực tiếp lựa chọn một chỗ tâm đầu huyết, sau đó khống chế linh hồn cùng tâm đầu huyết bên trong tế bào dung hợp lại cùng nhau. Ông, linh hồn cùng tế bào dung hợp cũng không khó khăn. Rất nhanh, tại thần ma luyện thể quyết đặc thù công pháp dẫn dắt dưới, Từ Niên linh hồn triệt để cùng tế bào dung hợp lại cùng nhau. Là linh hồn cùng tế bào dung hợp lại cùng nhau sát na, kia tế bào liền bắt đầu biến thành kim sắc, tiếp xuống chính là chia rẽ, ngưng tụ nhục thân. Quá trình này cần đại lượng năng lượng, vừa vặn kim quang này có thể cung cấp đại lượng năng lượng. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, khống chế kia thần ma tế bào điên cuồng hấp thu năng lượng. Theo năng lượng hấp thu, tế bào bắt đầu điên cuồng chia rẽ, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, một cái không có làn da hình người liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Hắn đang ngưng tụ phân thân. Giờ khắc này, chu vi đám người minh bạch cái này Từ Niên đang làm gì. Hắn đang ngưng tụ phân thân. Trước đó thống khổ là tại chia rẽ linh hồn. Chỉ bất quá dạng này phân thân, tại những cường giả kia xem ra, hoàn toàn vẽ vời thêm chuyện. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết rõ, Từ Niên cái này phân thân cùng phổ thông linh tu giả phân thân hoàn toàn khác biệt. Hắn thần ma luyện thể phân thân tiếp xuống sẽ trở thành chân chính thân thể bất tử. Trừ phi đem hắn tất cả tế bào toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Nếu không chỉ cần có một tế bào còn sống, hắn đều có thể lần nữa trùng sinh. Đây cũng là thần ma luyện thể quyết đạt tới cương tiên chi cảnh chân chính chỗ đáng sợ. Linh hồn là linh tu giả hạch tâm, mà thần ma luyện thể thì là đem cái này hạch tâm dung nhập mỗi một cái tế bào. Đem mỗi cái tế bào cũng biến thành hạch tâm. Chỉ cần có một cái hạch tâm bất tử, hắn đều có thể trùng sinh. Cái gọi là tích huyết trùng sinh, chính là như thế. Thần ma luyện thể phân thân bắt đầu mọc ra làn da, mà hắn tướng mạo cùng Từ Niên như đúc đồng dạng, bất quá trên thân khí tức lại cùng bản tôn hoàn toàn khác biệt. Muốn càng thêm cuồng dã hung mãnh, động thủ, không thể đợi thêm. Chỗ tối một tên địa tiên cảnh cường giả lúc này quát. Sau một khắc, liền trực tiếp theo chỗ tối xông ra, hướng về Từ Niên đánh tới. Cùng lúc đó, mặt khác lại có ba đạo thân ảnh theo sát mà tới. Từ Niên nhìn một chút bốn đạo thân ảnh, nhãn thần lăng lệ, trong bốn người này, lại có hai người là địa tiên hậu kỳ cường giả, hai người khác là địa tiên trung kỳ đỉnh phong. Có thể nói, dạng này tu vi, tại Thiên Lan Tinh thậm chí cả Thiên Ngân Tinh vực đều là rất mạnh tồn tại. Hiện tại bọn hắn thế mà muốn xuất thủ ăn cướp Từ Niên. Đem chuôi này chiến phủ giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Kia cầm đầu địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả quát, nhìn về phía Từ Niên lộ ra nồng đậm ý uy hiếp. Cái khác ba người cũng nhao nhao lướt đến Từ Niên chu vi, đem Từ Niên bao khỏa, phòng ngừa hắn đào tẩu. Thiên Đình Bang đám người nhìn thấy một màn này, lập tức giận dữ, bọn gia hỏa này lại dám muốn đối tự mình bang chủ xuất thủ. Cái này như thế nào có thể chịu? Sau một khắc bọn hắn liền muốn lao ra. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, bang chủ có thể ứng phó. Nhưng mà Hiên Viên Thanh Lăng lại là quát lên. Chu vi các bang chúng lập tức dừng lại bước chân. Bất quá nhìn lên bầu trời cái kia bốn cái địa tiên vẫn như cũ tràn ngập phẫn nộ. Hiên Viên Thanh Lăng cũng là nhíu mày nhìn về phía bầu trời. Nàng sở dĩ ngăn cản, không phải là bởi vì không muốn cứu Từ Niên, mà là những người này đi lên cũng là chịu chết. Dù sao địa tiên cảnh cùng những người này chênh lệch thực sự quá lớn. Cái này Thiên Đình Bang là Từ Niên một tay sáng tạo. Nàng tin tưởng Từ Niên cũng không hy vọng Thiên Đình Bang như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ Niên nhìn xem chu vi đám người, trên mặt cũng lộ ra cười lạnh chi ý. Một bên thần ma luyện thể phân thân cũng đã ngưng tụ hoàn thành. Triệt để bước vào cương tiên chi cảnh, một đôi mắt đồng dạng kiêu căng nhìn về phía chu vi bốn người. Nhãn thần băng lãnh mà đạm mạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.